Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 895, chương 892 làm lẫn nhau duỗi ra tay. Mặc dù Rama bị lôi vào trong chiến xa, nhưng hắn đối một đám servant cùng với thức thần cung cấp ma lực, linh lực lại là vẫn như cũ duy trì. Dù cho Rama tiến vào là có thể xưng một thế giới khác Reality Marble. Hắn cùng một đám servant cùng với thức thần ở giữa thông lộ vẫn là có nối liền cùng một chỗ. Coi như là tiến nhập cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt thế giới khác, Rama đều có thể bằng vào kỳ tích, lực lượng bảo trì thông lộ không ngừng. Bằng không, khi tiến vào một thế giới khác dưới tình huống, Rama cùng Yaya, Irori, Komurasaki, Nasume cùng với Suzuka đám người thức thần khế ước thông lộ đã sớm chặt đứt, không có khả năng một mực duy trì lấy. Dưới tình huống như vậy, Rama cung cấp linh lực còn tại bảo trì, gia trì long linh chân ngôn cũng là vẫn tại Hokuto trên thân có hiệu quả, nhường Hokuto có khả năng phát huy ra cấp chiến lược lực lượng. Dù cho đối mặt là chân chính chính long chủng, tại thuần túy trên lực lượng, Hokuto vẫn là muốn áp đảo đối phương phía trên. Mà lại, Hokuto cũng không phải độc thân. Ngoặc kép, Hypothetical Noble Phantasm Pseudo Deployment, Humanity Foundation, Lord Chordius. Lord Chordius, đứng tại Hokuto trên đầu Masu giải phóng chính mình Noble Phantasm. Nhường chớp lóe ma thuật vách ngăn xoay tròn mà ra, ngăn tại Hokuto trước người. Đông, Hokuto cứ như ấy trực tiếp va vào bảy con long chủng hình thành bầy rồng bên trong. Kích thích kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền cùng cuồng bạo sóng xung kích đồng thời. Tự thân long khí cũng là bành trướng lên, xinh xinh đánh vào từng con cự long trên thân. Bao, bảo ép bên trong, bảy con long chủng liền bị Hokuto thô bảo va chạm cho đẩy lui. Dồn dập cũng giống như diều đứt dây một dạng xoay tròn ra ngoài. Mãi đến một hồi lâu về sau mới liều mạng chấn động cánh, ổn định thân hình, giống. Thế nhưng, bảy con cự long lại là toàn diện đều phẫn nộ. Ban đầu, long liền là một loại khá cao ngạo tồn tại, có chút thất thố đều sẽ làm tức giận chúng nó, chớ nói chi là lẫn nhau là địch. Hiện tại, bên này hết thảy có bảy con long hợp lại, cũng là bị đối diện không quan trọng một đầu cho như thế đơn phương đụng bay. Mà lại không chỉ là một lần, trước đó cũng lần lượt bị đối phương cho đánh bay qua. Cái này khiến này bảy con long làm sao có thể đủ không nổi giận đâu. Như thế trong cơn giận dữ, chỉ sợ sẽ là thân là mẫu thân Medebe khả năng đều khống chế không nổi chúng nó. Thế là, đám cự long từng cái phẫn nộ gào thét, rốt cục đối Hokuto bày ra điên cuồng tấn công. Có cự long đối Hokuto phun ra nóng rực long tức, có cự long kích động cánh, cuốn lên cuồng phong, đánh úp về phía Hokuto. Còn có cự long trực tiếp vung vẩy đuôi dài, vung xuống lợi chảo, thậm chí trực tiếp đối Hokuto hung hăng nhào cắn mà xuống. Đem long chủng hung mãnh cùng đáng sợ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà đối mặt này bảy con long điên cuồng phản công, Hokuto cũng là nổi giận. Dù cho Hokuto gà tính tương đương ngây thơ lãng mạn, nhưng phải biết, dù nói thế nào, Hokuto đều là sinh tồn ngoài ngàn năm linh thú. Nếu không phải tại Tokyo Raven thế giới bên trong đến không đến bồi dưỡng, càng không cách nào trưởng thành, ngàn năm thời gian đều đầy đủ Hokuto trưởng thành là huyễn tưởng loại bên trong thần thú, trở thành đủ để so sánh ma pháp thần bí. Hokuto có thể lớn lên nhanh như vậy, Rama thật tâm tận lực bồi dưỡng là một cái phương diện. Trọng yếu nhất vẫn là Hokuto bản thân liền có nội tình tại. Như không phải là bởi vì sinh tồn dòng dã ngàn năm, tích lũy lại đầy đủ niên đại cùng linh tính, cái kia có lẽ Hokuto căn bản là không có cách hấp thu nhiều như vậy linh khí. trưởng thành đến hiện tại cấp bậc này. Trái lại trước mắt này chút long chủng, mặc dù cũng là chân chân chính chính long chủng, có thể chẳng những là do Holy Grail thúc dục sinh ra long chủng, vẫn là tại MDB trong cơ thể dùng dũng sĩ gen di truyền cải tạo ra tồn tại. Làm long chủng mà nói, căn bản cũng không tính thuần túy, lại thêm vừa mới sinh ra không lâu, lại dám trước mặt mình diễu võ dương oai, còn ngăn cản chính mình đi cứu chủ nhân. Hokuto không phát nộ mới là lạ. Cho nên, Hokuto cũng điên cuồng, đối mặt chạm mặt tới nóng rực long tức. Hokuto dùng hàn băng long tức đáp lễ đi qua. Hai bên lẫn nhau chạm vào nhau, giằng co một hồi về sau liền bị đẩy trở về. Nhường đầu kia cự long tại chỗ bị hàn khí cho bao phủ, toàn thân đều kết nổi lên băng. Một bên phát ra kêu rên, một bên lay động toàn thân băng hạt, bạo lui ra ngoài, đối mặt xoắn tới cuồng phong. Hokuto càng là hất lên sau lưng đuôi rồng, tầng tầng vỗ, đem cái kia có thể so với mười mấy cấp bão cuồng phong đều cho hung hăng đánh tan, tiêu tán trong không khí. Mà đối mặt những cái kia đồng dạng vung tới đuôi rồng, vung xuống lợi chảo cùng với che kín răng nanh nhào cắn, Hokuto đầu tiên là trôi chảy bơi chuyển động thân thể, hồn nhiên nhất chuyển, giống như xe cáp treo đưa chúng nó từng cái tránh đi. Ngay sau đó liền cùng đối phương từng cái sượt qua người. Lợi chảo bỗng nhiên vung ra, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Vài đầu cùng Hokuto sượt qua người cự long liền bị Hokuto long chảo trực kích, rơi vào thân thể bị bắt đến máu me đầm đìa, lân phiến bay loạn xuống tràng. Giống, giống, từng con cự long rốt cục phát ra thống khổ tiếng gào thét, bạo phát xuống. Hokuto đúng là đem chọn chỉnh 7 con cự long đều chế trụ, mạnh làm cho người khác líu lưỡi. Thấy Hokuto như thế uy vũ, những cái kia bị Rama triệu hoán đi ra song túc phi long đồng dạng phấn chấn gào thét, đúng là cho thấy kinh người uy năng, điên cuồng phản công, đem trong chém giết song túc phi long đều cho áp chế xuống tới, từng cái đánh rơi. Dù cho đều là song túc phi long, nhưng đối phương chỉ là bị triệu hoán đi ra binh lực. Rama triệu hoán đi ra song túc phi long thì toàn diện đều có Rama ma lực duy trì, ban đầu liền so với đối phương mạnh, tăng thêm tự thân cũng là ma lực ngưng tụ thể, dù cho thụ thương đều có thể dựa vào ma lực tới cấp tốc hồi phục. Một khi không để ý tự thân an nguy phản công, hiệu quả như thế nào? Có thể nghĩ, bái này ban tặng, cho dù ở còn lại trên chiến trường, long chủng cùng song túc phi long vẫn tại giày xéo. Ít nhất, tại đây bên trong, long chủng cùng với song túc phi long đều bị áp chế xuống dưới. Ngang, lướt lên trên cao nhất, Hokuto liền ngửa mặt lên trời gào thét, chấn khắp thiên địa, nhường song túc phi long nhóm cũng là từng cái đối thiên nộ giống. Dẫn tới một trận kinh thiên động địa long ngâm. Đang ở đuổi theo Skatat 7 con cự long thấy thế, đúng là sinh ra e ngại. Tốt, liền từ trên không trung hạ xuống Skatat đều không chịu được hô như thế một tiếng. Bởi vậy rõ ràng, đối với Hokuto cùng với song túc phi long nhóm, Skatat đã thay đổi cách nhìn. Vì cứu vớt duy nhất chủ nhân, Hokuto cùng song túc phi long nhóm liền cho thấy khí thế không thể địch nổi. Sau đó, Masu thét cao cao tại thượng Hokuto trên đỉnh đầu nhảy xuống. Hắn phía dưới chính là bị hai đầu thần châu kéo động lên chiến xa. Tại kinh thiên động địa long ngâm phía dưới, cái kia hai đầu châu đã là bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Bởi vậy, lần này, Masu thông suốt, senpai. Từ trên không trung cực tốc hạ xuống, Masu liền nhìn phía dưới chiến xa, phát ra nội tâm kêu gọi, trở về đi, senpai. Ngoại trừ trung thành tuyệt đối thức thần cùng với servant bên ngoài, nơi này còn có đồng dạng trung thành tuyệt đối á servant. Uống a. Masu cao cao giơ lên trong tay tấm chắn, tầng tầng đánh phía dưới chiến xa. Bành, trầm trọng tấm chắn cuối cùng rơi vào chiến xa thùng xe bên trên. Bắn ra kinh người trùng kích, mà Masu cũng không biết, tại hắn trong tay tấm chắn đánh trúng thùng xe cùng một thời gian bên trong. Xe trong phòng, Rama kim áo khoác cũng là hóa thành bén nhọn trường thương. Đâm xuyên qua Medebe linh hạch, đụng phải đến từ bên ngoài công kích, chiến xa người sử dụng cũng là bị một kích chí mạng. Cho dù là Reality Maro, cuối cùng cũng là phá toái. Đông, chiến xa thùng xe nổ tung, trong đó ngã ra hai bóng người, một đạo lăn rơi xuống đất, một đạo khác bay lên trời tế. Senpai, nhìn xem cái kia bay lên bầu trời Rama. Masu nghênh đón tiếp lấy. Masu, Rama đồng dạng quay đầu, thấy được Masu đối với mình hậu bối kiêm sơ vần, vươn chính mình một cái tay, thiếu niên cùng tay của thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ. Vô cùng dùng sức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.